Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, chương 1500, kéo ra ngoài trạm. Đêm khuya, U Châu thành thái thủ phủ bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Lúc này Lý Mộc Nhiên ngồi ở vị trí đầu vị trí đường dưới Dương Dũng Địch Thanh đứng ở hai bàn. Mấy chục cái tướng lãnh đứng đấy. Người người thần sắc trên mặt đều là hưng phấn vô cùng. Liêu quốc cùng Đại Hán chiến đấu đã có gần trăm năm lâu. Thế nhưng là cái này trăm năm qua người Hán chưa bao giờ tại chiến tranh bên trên chiếm được một chút tiện nghi. Mà này nhất tiến thiên càng là độc chiếm. Không có người Hán quân đội có thể hơn Việt. Nhưng là hôm nay khác biệt. Hôm nay Hán quân không chỉ có đem mấy chục năm sỉ nhục toàn bộ rửa sạch. Càng đem thắng lợi ánh dạng đông phóng đại. Sáng lên, đường dưới tất cả mọi người là từ vừa tài trong chém giết gấp trở về. Chiến tranh từ nửa đêm tiếp tục đến bây giờ đã gần 3 canh giờ. Nhìn lấy ngoài cửa sắc trời xem chừng lại có một canh giờ trời đều muốn sáng. Đúng lúc này đường bên ngoài long hành hổ bộ đi tới ba người. Ba người ngẩng đầu mà bước. Nhìn uy phong lẫm liệt thuộc hạ Hàn Thế Trung. Đường Thất, Vương Mãnh tham kiến tướng quân. Mọi người thấy mắt ba người trước. Đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc trước Địch Thanh bọn người ở tại U Châu thành chính là nhất không thụ chờ thấy. Bây giờ nhất chiến thành danh về sau. Mọi người thái độ cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhất tiến thiên địa chiến sự như thế nào? Lúc này Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là có chút kích động. Lúc trước định ra kế sách này thời điểm trong lòng của hắn bao nhiêu còn có chút lo lắng. Dù sao người Liêu không phải người ngu. Nhưng là hắn không nghĩ tới kế hoạch thế mà lại tiến hành thuận lợi như vậy. Lưỡng quốc giao chiến. Tất nhiên là có gián điệp lẫn nhau mai phục. Bởi vậy hắn tại U Châu thành chiến sự đại thắng về sau liền cố ý lộ ra không coi ai ra gì. Còn đem Trương Thịnh cùng Dương Dũng đều đánh vào trong lao. Sau đó trong âm thầm có bàn giao Trương Thịnh ban đêm cướp ngục. Mang theo Dương Dũng tiến về đầu hàng địch. Có lẽ đối với người khác xem ra Dương Dũng là sẽ không nhất đầu hàng địch một cái. Nhưng là hắn thấy Dương Dũng lại là thích hợp nhất một cái. Thứ nhất Liêu người đã biết rõ đường Dương Kiên tử. Mà lại là tử không minh bạch. Không chỉ có như thế. Triều đình không có đem thủ vệ biên cương chức trách lớn giao cho Dương gia người ngược lại giao. Cho Lý Mộc Nhiên. Đây cũng là trần đánh Dương gia mặt. Chuẩn bị cái U Châu bên trong Dương gia dòng chính mặt. Dương Dũng trong lòng tất nhiên là có chỗ không phục. Tại tăng thêm ngày hôm trước trên chiến trường, bởi vì Dương Dũng tham công liều lĩnh, tạo thành Hán tốt tổn thất, bởi vậy có lẽ tại người khác xem ra Lý Mộc Nhiên cùng Dương Dũng bất hòa đã là chắc chắn sự tình. Bất quá cửu ca tiên phát chế nhân đem Dương Dũng bắt a. Thử nghĩ vốn là U Châu công tử ca, bây giờ lại bị người khác chèn ép trước không nói, sau đó lại mất đi toàn bộ Dương gia mặt mũi. Tình huống như vậy quả thực là người có chút khó mà tiếp nhận. Mà Trương Thịnh phản bội cũng đạo lý giống vậy. Có những này làm nền về sau. Tiêu Tề tài thu Lưu Dương Dũng. Về phần đằng sau sự tình thì là toàn bộ nhờ địa lợi. Người Liêu am hiểu kỵ binh chiến. Cùng lúc đó mấy chục năm chưa bao giờ để người Hán hơn Việt nhất tiến thiên nửa bước. Bởi vậy cho dù là nhất tiến thiên thật có nơi hiểm yếu chi nói. Người Liêu cũng là sẽ không để ý, bởi vì trong mắt bọn hắn người Hán không dám tới nhất tiến thiên. Nhưng là bọn họ muốn quá mức đơn giản, Lý Cửu xưa nay sẽ không theo lẽ thường ra bài, mà lại vừa mới bại tiếp theo trận người Liêu cần gấp thắng lợi đến vãn hồi sĩ khí. Dương Dũng đánh lén kế sách chính là phương pháp tốt nhất. Dù sao tại người Liêu xem ra cho dù là thật trúng kế người Hán đối với hắn cũng không thể làm gì. Nhưng là người Liêu có lẽ liền nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới người Hán không chỉ có vượt qua nhất. Tiến thiên hơn nữa còn đem nhất tiến thiên cái này con đường sống cho biến thành tử lộ. Có phát hiện này Tiêu Tề thân ảnh sao? Hàn Thế Trung nghe xong. Lắc đầu, Lý Cửu thấy thế khoát khoát tay. Sau đó nhìn về phía Dương Dũng nói. Dương tướng quân, theo ý của ngươi này Tiêu Tề là cái dạng gì người? Tiêu Tề không có bát lớn. Như vậy hết thảy đều là không tốt. Dù sao người Liêu không giống người Hán, nhất thành một chỗ, mà chính là đầy trời thảo nguyên. Nếu là Tiêu Tề thật trở lại thảo nguyên như vậy, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Hán Lý Cửu đừng như vậy kết cục. Nếu là hắn người Liêu e ngại Đại Hán vĩnh viễn e ngại. Tiêu Tề người này rất có mưu lược và lòng can đảm. Bất quá người này có chút cố chấp bảo thủ. Không thế nào thích nghe thiện nói. Cuồng vọng tự đại. Đây là Lý Mộc Nhiên nghe được hắn lời nói sau đánh giá. Chẳng trách mình kế hoạch có thể thuận lợi như vậy, cảm tình là cái này người Liêu Tân Hoàng đế rất cho lực a. Xem ra cái này Tiêu Tề còn tại U Châu cảnh, hắn nói một mình nói xong. Bỗng nhiên một bên Dương Dũng nói nói. Tuy nhiên Tiêu Tề không có bắt được, nhưng là lại một người lại là không cần này Tiêu Tề kém. Hắn sau khi nghe nhìn lấy Dương Dũng, chờ đợi lấy cái sau trả lời. Không biết Đường Lý tướng quân có biết Đường Mộ Dung ra sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía ở một bên Lục Nhân Cổ. Cái sau thấy thế vội vàng nói nói. Tướng quân, Mộ Dung gia chính là Đại Yến quốc người. Lúc trước Đại Yến quốc chính là biên cương một cái tiểu quốc. Sau cùng bị người Liêu cho chiếm đoạt. Không tệ, Lục quân sư nói chính là hạ quan muốn nói Mộ Dung gia. Cái này Mộ Dung gia làm sao? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn hỏi. Cái sau nghe xong chậm rãi nói nói. Theo ta quan sát. Này Mộ Dung gia hẳn là tại Đại Liêu gần với Tiêu gia. Mang Mộ Dung Hùng đến. Theo Dương Dũng thoại âm rơi xuống. Không hẳn sẽ công phu tại mấy cái binh sĩ áp giải dưới. Một cái bẩn thỉu, thân thể mặc trường bào màu đen lúc này đã vỡ vụn không ít sách sinh ra đến trên đại điện. Này Mộ Dung Hùng nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Thần sắc trên mặt bất biến. Chậm rãi đi lễ nói. Tại hạ Mộ Dung Hùng tham kiến người Hán chủ soái Lý tướng quân. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh Mộ Dung Hùng. Cũng là có chút ngạc nhiên. Kiếp trước chỉ là ở trong sách nhìn thấy rất nhiều liên quan tới mưu sĩ sự tình. Nói những cái kia mưu sĩ gặp được dạng này cảnh tượng hoành tráng có đầy đủ khống tràng năng lực. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Làm càn. Người thấy chúng ta Lý Nguyên soái lại dám không quỳ xuống. Cũng là quả thực là không coi ai ra gì. Cuồng vọng cùng cực. Ở một bên tướng sĩ từng cái mở miệng quát lớn. Nhưng là này Mộ Dung Hùng lại là không chút nào coi là. Sau đó nói nói. Các ngươi có tư cách gì ở chỗ này cùng ta kêu gào. Ta chính là người đọc sách. Liền là các ngươi chủ soái nhìn thấy ta đều phải lịch thiệp ba phần. Các ngươi lại tính là thứ gì? Tại Đại Hán người đọc sách cái này danh hiệu thật là thẳng dọa người. Cũng tỉ như nói đồng dạng là phạm tội. Thế nhưng là người đọc sách có lẽ bị phán liền nhẹ một chút. Mà người bình thường thì là đại tội. Quả nhiên theo câu này người đọc sách vừa ra. Những cái kia các tướng sĩ tất cả đều là á khẩu không trả lời được. Mộ Dung Hùng thấy thế trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Bất quá cái này vẻ mặt vui cười còn không có tiếp tục bao lâu. Chỉ thấy Lý Mộc Nhiên đứng lên thân thể đến nói. Ngươi lại xem như cái thứ gì? Dám cùng ta các huynh đệ nói như vậy. Hoàn lễ để ba phần. Năm đó ở trên triều đình lão hoàng đế cũng chưa từng nói qua lời như vậy. Người tới cho ta để hắn quỳ xuống. Có lẽ Mộ Dung Hùng nằm mơ đều không có chính mình như thế thân phận. Lại bị một cái võ phu như thế quát lớn. Ngươi, ngươi dám vũ nhục ta. Gặp Mộ Dung Hùng vẻ mặt như vậy. Lý Mộc Nhiên cười ha ha một tiếng nói. Vũ nhục ngươi, ngươi cũng xứng. Bất quá là cái đọc 2 năm thư nhân. Liền dám ở này như thế làm càn. Ta làm sao có thể tha cho ngươi. Lý Mộc Nhiên nói hô nói. Cho ta đem hắn kéo xuống chém. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,